Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3927, Thông Thiên Tiên Tháp. Cái này thái cổ đạo trường, rộng lớn vô tận, năng lượng thủy triều hiện lên ở trong thiên địa. Mỗi một cái bọt nước, đều ẩn chứa dày đặc năng lượng cội nguồn. Đây là cái gì? Đây chính là vũ trụ chi hải. Đây là huyền hoàng đại vũ trụ bản nguyên vũ trụ nơi. Chính là vũ trụ cường thịnh nhất sinh mệnh chi hải. Vạn vật thai nghén nơi. Nó quá mênh mông cùng tuyệt thế. Ngàn tỷ sợi thần huy vương bãi xuống. Mỗi một tia thần huy đều có thể nói đại dương đang phập phồng. Rít gào, toàn bộ thời không đều là biển gầm nổ vang thanh âm. Dày đặc đến làm người nghẹt thở bản nguyên vũ trụ lực lượng. Ở thời điểm này bên trong, nơi này quả thực chính là phi tiên nơi. Đan dệt vô tận vũ trụ quy tắc, rõ ràng có thể cảm ngộ sức mạnh của nó. Vũ trụ chi hải, ha ha ha, đạo lăng đều cười to. Đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Mặc kệ là các đại siêu cấp quần tộc, vẫn là bất luận người nào, ai không nghĩ nhận chủ huyền hoàng đại vũ trụ, nhưng là ai cũng không biết vũ trụ chi hải ở nơi nào. Mặc dù là năm đó đạo lăng cũng không nghĩ tới, này vũ trụ chi hải, ngay ở đạo tạng bên trong. Vù, đạo lăng cầm trong tay cự phủ phát sáng, hừng hực óng ánh, quang hà bắn ra bốn phía. Tỏa ra đếm không hết cự phủ lực lượng, xúc động vũ trụ chi hải nổ vang. Cự phủ chính là huyền hoàng đại vũ trụ bản nguyên binh, cùng bản nguyên chi hải sản sinh cộng hưởng. Đạo lăng hiện tại đều có một loại tìm hiểu bản nguyên chi hải xu thế. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến, hắn tương lai chính là huyền hoàng đại vũ trụ chủ nhân. Đúng là bản nguyên chi hải. Dĩ nhiên ở đây, sinh thời, ta dĩ nhiên có thể gặp phải vũ trụ chi hải. Mẫu thân, ta đến rồi, ha ha ha, chúng ta kỳ ngộ, đến, có trong nháy mắt ánh sáng. Đạo lăng quanh thân chìm nổi thập đại chí bảo, huyền hoàng đồ này thập đại chí bảo kích động. Chỉ cần bọn họ có thể ở bản nguyên chi hải bên trong ngâm một cái, hấp thu một ít thần lực bản nguyên, bọn họ sẽ lột xác đến cực cường mức độ. Bất quá hiện tại bọn họ còn chưa có tư cách, chỉ có thể theo đạo lăng mới có tư cách sử dụng bản nguyên chi hải. Muốn đi vào vũ trụ chi hải, mặc dù là chư thiên đế đều có khả năng tính chết đi. Trừ phi bất tử đạo quân loại này chí cường tồn tại, mới sẽ không bị vũ trụ chi hải sức mạnh tiêu diệt. Rốt cuộc vũ trụ chi hải là toàn vũ trụ hạt nhân. Một khi tức giận hắn, sẽ tao ngộ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới chấn áp. Mà chỉ có trở thành vũ trụ chi chủ, mới có thể di chuyển vũ trụ chi hải sức mạnh. Rốt cuộc vũ trụ chi hải hao tổn càng nhiều, vũ trụ liền càng là suy yếu. Đều lạnh nhạt điểm, đã đến nơi rồi. Có chính là thời điểm, huyền hoàng đồ vẫn tính là bình tĩnh. Hắn khoảng cách bước cuối cùng đã rất gần. Hiện tại thập đại chí bảo đều ở nơi này. Nếu là thập đại chí bảo đang giúp đỡ đạo lăng, như vậy đạo lăng tìm hiểu bản nguyên vũ trụ tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều lần. Hơn nữa đạo lăng dĩ vãng đã cảm ngộ đến bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Điểm này đối với đạo lăng tới nói căn bản không khó. Đã đứng ở chỗ này, bọn họ cũng không nóng lòng này nhất thời. Thời gian có hạn, ta nhất định phải mau chóng dưỡng thương mới được. Tìm được trước thủy tổ đạo trường, đạo lăng cấp tốc hướng bên trong bôn tập. Hắn không có thời gian lãng phí. Mỗi một cái hô hấp đều liên quan đến huyền hoàng quần tộc sinh tử tồn tại. Đạo tạng đã đánh vỡ thiên. Trận chiến này trời biết sẽ kéo dài bao lâu mới có thể kết thúc. Đạo Lăng ở vượt qua vùng đất này, thời khắc để tụ bảo bồn bọn họ đều đỏ mắt. Trong này thai nghén đếm không hết bản nguyên bảo vật, các loại hy thế đại dược nên có đều có. Rất nhiều sơn mạch đều dâng trào tiên huy. Trong này có tiên lưu dựng dục ra đến rồi. Cái này vũ trụ chi hải thế giới đang ở, chính là huyền hoàng đại vũ trụ mạnh nhất tiên thổ. Nghĩ không dựng dục ra bảo vật cũng khó khăn. Đây chính là năm đó đạo tộc mạnh nhất gốc gác, đáng sợ nhất tiên tàng. Hơn nữa nó đã vô tận năm tháng chưa hề mở ra. Trời biết trong này đến cùng có bao nhiêu tiên tàng. Quang đạo lăng chứng kiến đều đếm không hết. Những tư nguyên này tương lai sẽ là bọn họ cùng các đại quần tộc chinh phạt gốc gác. Có lẽ các đại quần tộc cũng biết huyền hoàng đại vũ trụ chi hải ở đây. Đạo lăng suy đoán, bằng không bất tử đạo quân đã sớm đi tới vũ trụ chi hải. Không cần lãng phí này chút thời gian, nhất định phải trở thành huyền hoàng đại vũ trụ chủ nhân. Có thể quan sát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới nhất cử nhất động. Đạo lăng vô tâm thu lấy những thứ đồ này, ép thẳng tới nơi sâu xa nhất. Dọc theo đường đi hắn gặp phải một ít đạo cung, khẳng định là đạo tộc cường giả tu luyện một ít đạo trường. Càng là hướng bên trong áp sát, vũ trụ chi hải sức mạnh liền càng mạnh. Nó mênh mông vô pháp đi tưởng tượng. Đi tới nơi này đạo lăng đều có một loại nghẹt thở gợn sóng. Bởi vì sức mạnh quá dồi dào, chỉ có chư thiên đế mới có thể chịu đựng. Cái này cũng là tại sao chỉ có chư thiên đế mới có thể trở thành là vũ trụ chi chủ tư cách. Nhưng là đạo lăng không giống. Hắn nắm giữ cự phủ, tìm hiểu ra đến vậy có thể lấy cự phủ lực lượng vung lên huyền hoàng bản nguyên giết địch. Thật là đáng sợ khu vực. Đạo lăng bọn họ giật mình. Chỗ này quá khủng bố. Thần quang vô tận. Thậm chí có thời điểm có khủng bố chùm sáng ở vũ trụ chi hải bên trong phấp phới. Quả thực có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa. Này thật giống là một loại bảo vật sức mạnh. Bát Bảo trầm giọng nói. Đạo tộc khẳng định có chân tộc chí bảo. Nói không chắc ở trong này đè ép vũ trụ chi hải. Bằng không lấy vũ trụ chi hải mạnh mẽ, không thể vẫn ở đây, đạo lăng cảm giác cũng có độ khả thi. Liền như vậy bọn họ từ từ áp sát chủ yếu nhất. Phát hiện một cái đạo cung, đan dệt ngàn tỷ sợi đạo ngân, ở vũ trụ chi hải bên trong chìm nổi, tràn ngập cái thế khí tức, không nghi ngờ chút nào. Đây là đạo tộc thủy tổ chỗ tu luyện, đạo trường của hắn, đạo lăng phi thường kích động, tới gần đạo trường, hắn không do dự, đem tiên nhi đưa vào trong đạo trường này. Cái này đạo trường có phi thường mạnh mẽ phong ấn, ngăn cản đạo lăng bước chân, chỉ có tiên nhi mới có thể đi vào trong này. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chờ mong tiên nhi lần sau xuất hiện, có thể hoàn mỹ khống chế tiên điện, đánh ra đạo tộc mạnh nhất gốc gác, chùm sáng càng ngày càng dày đặc. Vào lúc này bọn họ phát hiện, bồng bềnh ra một cái lại một cái đáng sợ chùm sáng. Hàng trăm hàng ngàn phóng xạ, mỗi một cái đều lấy tâm hồn người, đạo lăng hướng về chỗ cần đến vượt qua. Nghĩ xem nhìn cho rõ ràng là ra sao bảo vật. Chỉ bất quá bọn hắn nhanh tới gần thời khắc, thập đại chí bảo đều có nổ tung xu thế. Mỗi một người đều đang run rẩy. Huyền hoàng đồ đều không ngoại lệ. Đạo lăng tê cả da đầu, đều kém chút không chịu đựng được loại này thông thiên lực lượng. Bọn họ ngóng nhìn sang, mỗi một người đều có ngốc tiết. Phía trước là vũ trụ chi hải hạt nhân, hoàn toàn mơ hồ, vô cùng quy tắc sức mạnh đan dệt, sợ là chư thiên đế đi tới đều sẽ bị luyện chết. Có thể nói vũ trụ hỏa lò, chỉ có điều mảnh này khu vực trung tâm bên trong, có một khẩu tiên tháp, Này tiên tháp không khỏi quá khủng bố, trời biết hắn cao bao nhiêu, nhìn không tới phần cuối, tràn ngập cấm kỵ sức mạnh. Đạo lăng có một loại cảm giác, nó mặc dù là rung động một thoáng, vũ trụ tinh không này đều sẽ đại vỡ. Nó dâng trào thông thiên tiên quang, óng ánh đến mức tận cùng. Này tiên tháp liền nằm ngang ở đây, đè ép vũ trụ chi hải. Đây là, đạo lăng cười ha ha, đây là bộ tộc ta đệ nhất chí bảo, thông thiên tiên tháp, mẹ kiếp đây là cấm kỵ chí bảo. Hỗn độn cổ tỉnh kích động kém chút ngất đi, hắn rít gào, đây là cấm kỵ chí bảo, cấm kỵ chí bảo. Đạo lăng ngây người như phỗng, cái gì là cấm kỵ chí bảo? Cũng chính là mạnh nhất tiên chân. Bởi vì loại này cấm kỵ chí bảo bạo phát đến kinh khủng nhất cấp độ, có thể xuyên qua chư thiên, đánh ra vô thượng gốc gác. Đây là đạo tộc đáng sợ nhất gốc gác, cấm kỵ chí bảo. Loại bảo vật này toàn bộ chư thiên biển sao có thể có mấy cái? Bất tử đạo quân đều không có loại bảo vật này, trừ phi siêu cấp quần tộc chí cường gốc gác mới có thể nuôi dưỡng được cấm kỵ chí bảo. Có thể này rất khó. Liên bảo vật này chính là đạo tộc thủy tổ cùng kỳ sức lực cả đời, liên hợp đạo tộc vô số đại năng, tiêu hao hết một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, đập ra vô cùng tiên tàng, mới luyện chế ra thông thiên tiên tháp. Hết chương.